Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355. 355, Đại Hoang Giới cùng sở hữu 18 vực, này đều không phải là nói. Đại Hoang Giới chỉ cần chỉ có 18 vực, mà là này 18 vực là thích hợp nhất tu luyện giả dừng chân sinh tồn tu luyện nơi. 18 vực ở ngoài, còn có vô số lớn nhỏ bất đồng khu vực. Chính là này đó khu vực chung có tương đối chắc chắn không gian bình chướng cách. Phàm người không thể dễ dàng qua lại, thả nguy hiểm đếm không hết, ít có tu luyện giả đi lại, mới vừa rồi hội truyền lưu ra đất hoang 18 vực thuyết. Nếu là ngày nào đó, có thực lực cường hãn tu luyện giả có thể mở lại Tích Nhất vực. Rất nhanh sẽ biến thành đất hoang 19 vực, đất hoang 18 vực chung, chỉ có 10 vị vực chủ. Còn lại bát vực đều nhân đủ loại duyên cớ, tình thế hỗn loạn, đổi vực chủ giống như phàm nhân uống nước bàn thường xuyên tự nhiên. Thế cho nên không bị khác 10 vực đứng đầu thừa nhận. Chỉ có bị khác vực chủ thừa nhận, mới vừa rồi đương đắc khởi nhất vực đứng đầu. Bạch Ly vực là đại hoang giới chung có tiếng hung tàn nơi. Làm qua lại hạm xuyên qua không gian cái khe, xuất hiện tại Bạch Ly vực khi, rất xa. Sở trước liền xem đến đại lục trung tâm chỗ kia phẳng phất hàm tiếp thiên cùng kình thiên chi trụ. Đó là Bạch Ly Sơn, đại hoang giới trung hung danh hiển hách tồn tại, đồng thời cũng là phần đông mãnh thú hướng tới chi thánh địa. Qua lại hạm giống như sao băng bàn xẹt qua bầu trời. Hướng Bạch Ly Sơn mà đi, càng là tiếp cận Bạch Ly Sơn, sở trước thần sắc càng lạnh tĩnh. Không biết chuyện nhân còn tưởng rằng nàng thập phần bình tĩnh. Cho dù đi đến thế nhân trong mắt thánh địa Bạch Ly Sơn, vẫn như cũ có thể chấn được, chỉ có quen thuộc của nàng Phong Chiếu biết, nàng đây là khẩn trương đâu. Càng là khẩn trương, nàng càng là bình tĩnh, làm cho người ta một loại thập phần tin cậy cảm giác. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ hội như vậy kính trọng sở trước. Liền là vì như thế. Phong Chiếu ngồi xổm nàng bả vai, dùng đuôi vòng vòng của nàng cổ, không dám dùng sức, sở trước thở sâu, trong lòng nàng quả thật có chút khẩn trương, đời trước cho rằng Bạch Ly vực đứng đầu đối nàng không có hảo ý. Đối Bạch Ly Sơn cũng thập phần kháng cự, hơn nữa ngoại giới các loại đồn đãi, Bạch Ly Sơn ở trong lòng nàng đó là một cái nguy hiểm nơi. Nhưng mà đời này... Nghĩ đến Bích Tầm Châu bọn họ ở Bạch Ly Sơn chờ nàng. A Chiếu cũng luôn luôn hy vọng nàng đi Bạch Ly Sơn. Tâm tình kích động lại khẩn trương. Đợi lát nữa đến Bạch Ly Sơn. Ngươi có thể đi trước tìm lão nhị bọn họ. Phong Chiếu nói với nàng. Sở trước ứng một tiếng. Đem nó theo bả vai ôm đến trong lòng. Ôn nhu cho hắn chải vuốt trên lưng mao. Này động tác cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Của nàng lực đạo vừa phải, mỗi lần đều sẽ làm cho hắn lộ ra thoải mái thân xác. Hận không thể phiên cái bụng cho nàng tiếp tục sờ. Sở trước cũng không biết bản thân vì sao như thế bị ma quỷ ám ảnh. Biết rõ này chẳng phải một cái đơn thuần thú. Hãy nhìn đến tiểu yêu thú lộ ra thoải mái bộ dáng. Nàng liền nhịn không được muốn sủng hắn. Hận không thể hắn vĩnh viễn không cần hóa thành hình người mới tốt. Không hóa thành hình người, nàng sẽ không cần đối mặt hắn mà xấu hổ, qua lại hạm rất nhanh sẽ xuyên qua Bạch Ly Sơn kết giới. Tiến vào Bạch Ly Sơn, gần gũi ngưỡng vọng Bạch Ly Sơn, làm cho người ta cảm giác càng rung động, cũng càng kính sợ, tuy rằng biết nó đều không phải thật sự hàm tiếp thiên cùng kình thiên chi trụ. Khả chỉ cần chiêm ngưỡng qua nó nhân, lại nguyện ý tin tưởng nó quả thật là toàn bộ đất hoang trụ cột. Điều này cũng là vì sao thế nhân đem nó coi là thánh địa nguyên nhân. Qua lại hạm xuất hiện tại Bạch Ly vực khi, Bạch Ly Sơn bên này liền nhận được tin tức, cho nên chờ qua lại hạm đến Bạch Ly Sơn chân khi. Bạch Ly Sơn dưới chân một chỗ dụng thần mộc lát thành trên quảng trường. Đã chật ních chi chít ma mật tu luyện giả, trừ này đó ra, chung quanh trên cây. Quảng trường trụ thượng, lưu lại rất nhiều chưa biến hóa cầm thú, chúng nó líu díu ở bên kia thảo luận vực chủ trở về việc. Nhận được tin tức Bích Tầm Châu cũng mang theo huyền ảnh cùng Huyễn Ngu chen chúc tại trong đám. Người, xem lần này thịnh cảnh, phảng phất toàn bộ Bạch Ly Sơn tu luyện giả đều xuất ra. Lại nhận thức đến Bạch Ly Sơn thực lực chi cường hãn. Chẳng trách bọn họ lão đại mặc kệ ở nơi nào, đều là một bộ ngưu bức hò hét bộ dáng. Này không chỉ có là vì hắn bản thân thực lực, còn có sau lưng thế lực. Huyễn ngu nhát gan, đối chung quanh tu luyện giả cùng thú loại đều có chút khiếp đảm. Một tấc cũng không rời theo Bích Tầm Châu cùng Huyền Ảnh. Tầm Châu ca, chủ nhân cũng đã trở lại sao? Huyễn ngu nhỏ giọng hỏi. Bích Tầm Châu thần sắc thanh lãnh. Không biết, vừa mới nói xong, hắn cảm giác được cái gì? Hai mắt lướt qua ánh sáng lạ. Nói, chủ nhân chính hướng nơi này đến, Huyền Ảnh cùng Huyễn ngu cũng cảm giác được cùng sở trước khế. Ước lực, càng ngày càng rõ ràng. Đều nhịn không được lộ ra kinh hỉ thần sắc, qua lại hạm dừng lại sau, trưởng thừa đám người ào ào theo qua lại hạm nhảy xuống. Tiến đến nghênh đón Bạch Ly Sơn thú nhóm không có gặp đến lão đại bản nhân cũng không thèm để ý. Bọn họ đều thói quen lão đại chưa bao giờ lộ diện. Ào ào cười hì hì cùng trưởng thừa đám người vấn an. Chờ nhìn thấy sở trước khi, mọi người tề soát soát nhìn qua. Phảng phất thập phần kinh dị, trưởng thừa đại nhân thế nào mang theo một người sửa hồi Bạch Ly Sơn. Bạch Ly Sơn chưa từng có nhân sửa nghỉ chân, lần trước lão đại mang về hai cái yêu sửa cùng một người sửa. Nghe nói người nọ sửa là trọng thương luyện đan sư, mà hãy quay trở lại đã bị đưa đến vạn năm linh tùy tuyền. Bọn họ vô duyên vừa thấy, cảm giác cũng không khắc sâu. Không giống lần này, người này sửa nhưng là đi theo trưởng thừa đại nhân cùng nhau trở về. Mọi người cùng thú đều nhịn không được tò mò nhìn qua. Sở trước thần sắc không thay đổi, lạnh nhạt theo ở trưởng thừa bọn họ phía sau. Chính là nàng có thể chấn được, phong chiếu lại mất hứng. Một cái hai cái thủ tại chỗ này làm cái gì? Không đợi trưởng thừa đuổi nhân, hắn đã theo sở trước trên bờ vai nhảy xuống. Không chờ những Bạch Ly Sơn đó tu luyện giả nhóm nhận thấy được phát sinh chuyện gì. Thế giới đã bao phủ ở một mảnh trong bóng đêm, Monster nguyên bản nhìn đến sở trước. Chính cao hứng mà chuẩn bị chen tới được Bích Tầm Châu đám người nháy mắt mộng bước. Tiếp theo chợt nghe đến trong bóng đêm vang lên cao thấp nối tiếp tiếng thét chói tai. Chờ hắc ám biến mất, thế giới một lần nữa khôi phục quang minh khi... Nguyên bản bị chen tràn đầy quảng trường đã rỗng tuếch, ngay cả trưởng thừa đám người cũng không ở, chỉ có đứng ở nơi đó sở trước, cùng với sở trước bên người một cái bạch y nam tử. Bích Tầm Châu chờ yêu càng mộng, Huyễn ngu cùng Huyền Ảnh mở to hai mắt xem bạch y nam nhân. Phong chiếu hoành bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí là đã từng kiêu ngạo, nhìn cái gì, không biết người. Huyền Ảnh này hàm hậu thành thật đứa nhỏ mộc lăng lăng nói. Nguyên lai là lão đại ngươi biến thành bộ dáng này, chúng ta lần đầu tiên gặp, đương nhiên không biết. Huyễn ngu âm thầm gật đầu, lần trước bọn họ bị Kim Ô mang đi Bạch Ly Sơn đỉnh núi. Chung quanh một mảnh hắc ám, căn bản không có thể thấy rõ ràng lão đại bộ mặt thật. Hiện thời mới biết được, lão đại dài bộ dáng này. Nghe nói càng là huyết mạch cao quý thần thú, biến hóa sau bộ dáng càng là đẹp mắt, bọn họ lão đại quả thật hảo thấy qua phân. Tuy rằng không có Bích Tầm Châu kinh người mỹ mạo, nhưng Bích Tầm Châu là nam sinh nữ tướng, lão đại còn lại là giống được tuấn mỹ. Hai người vô pháp tương đối, lại nhắc đến vẫn là Bích Tầm Châu cổ quái một ít. Rõ ràng là cái giống được yêu sửa, cố tình bộ dạng so giống cái con mỹ mạo. Liền giống như hỏa lân quái, Bích Tầm Châu nhìn đến hình người bộ dáng phong chiếu cũng là có chút ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này ở Bạch Ly Sơn, hắn cũng không thiếu theo Bạch Ly Sơn tu luyện giả chỗ kia nghe nói lão đại công tích vĩ đại. Cũng biết này Bạch Ly Sơn chung, có thể xem đến lão đại bộ mặt thật thú căn bản không mấy con. Tựa như lần trước, rõ ràng bọn họ đi qua thấy hắn. Hắn cũng không dẫn cho bọn họ nhìn đến hắn bộ mặt thật. Bích Tầm Châu lập tức ý thức được, phong chiếu này là vì sở trước, mới có thể đối bọn họ phá lệ khoan dung. Hắn nhịn không được hướng sở trước nhìn lại, thấy nàng chưa bỏ bởi vì nhìn đến bọn họ thần sắc kích động ngoại. Liền nhìn không ra cái khác ý tưởng, trong lòng không hiểu có chút lo lắng. Xác nhận là phong chiếu sao? Bích Tầm Châu cùng Nguyễn Ngu bọn họ vội đi lại gọi người. Phá Lệ Nhu Thuận, lão đại, chủ nhân, Sở Trước thấy bọn họ đều hào hào, thập phần vui mừng. Nguyễn Ngu lôi kéo Sở Trước thủ, ánh mắt tiêu nước mắt, nghẹn ngào nói, chủ nhân luôn luôn không có tin tức, không biết phát sinh chuyện gì, chúng ta đều lo lắng gần chết, may mắn lão đại đem chủ nhân mang về đến, nói xong. Có chút sợ hãi xem liếc mắt một cái phong chiếu, Sở Trước biết nàng nhát gan yêu khóc, cười nói, ta đây không là hảo hảo sao, đừng khóc, đúng rồi, A Kỳ cùng Hỏa Lân đâu, A Kỳ hiện tại thế nào, A Kỳ ca bị thương rất nặng, còn ngâm mình ở vạn năm linh tùy thuyền bên trong, Hỏa Lân tỷ ở cùng hắn, nghe xong, Sở Trước liền muốn đi xem bọn hắn, bất quá của nàng bước chân vừa bước ra, nhịn không được xem liếc mắt một cái phong chiếu, đối với hình người hắn, nhất thời lại không biết nói cái gì, phong chiếu nơi nào không biết nàng lo lắng này nhóm người. Lúc này vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi hãy đi trước nhìn hắn. Đợi lát nữa ta lại đi tìm các ngươi, Sở Trước cho rằng hắn vừa trở lại Bạch Ly vực. Còn có chuyện gì, tự sẽ không phiền toái hắn, mỉm cười ứng một tiếng, liền nhường Bích Thầm Châu bọn họ dẫn đường. Phong Chiếu thấy nàng đáp ứng rõ ràng, trong lòng lại có chút thất vọng, nhịn không được xem Bích Thầm Châu liếc mắt một cái. Bích Thầm Châu tiếp đến ánh mắt hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại có chút đau đầu. Trực giác giữa hai người này định là có chuyện gì phát sinh. Hướng thâm nhất tưởng, đại khái cũng minh bạch là chuyện gì. Càng nhức đầu, chính là lại đau đầu. Lão đại giao cho sự tình, hắn cũng phải tận tâm tận lực hoàn thành. Chẳng lẽ thực nhường lão đại đến lúc đó đi hủy thiên diệt địa hay sao? Đừng nói, gần nhất nghe nhiều lắm về hắn làm thiên làm đất hoang sự tích. Bích Tầm Châu càng đích xác định vị này chính là cái mãnh thú. Phong Chiếu rời đi sau, Bích Tầm Châu cũng mang theo Sở Trước hướng vạn năm linh tùy thuyền mà đi. Không có Phong Chiếu ở, Nguyễn Ngu lập tức đụng đến Sở Trước bên người, lôi kéo tay nàng, nũng nịu nói hết ly biệt loại tình cảm. Nếu không là sợ Phong Chiếu đi mà quay lại, nàng đều nhịn không được đem bản thân biến thành 10 vĩ huyễn vĩ. Nhưng chủ nhân hảo hảo mà ôm nàng, trên đường, Sở Trước cũng nhân cơ hội tuân hỏi bọn hắn đi đến đại hoang giới sự tình. Bích Tầm Châu nói, qua lại hạm xảy ra chuyện khi, ngươi cùng A Kỳ bị thương nặng nhất, lão đại quyết định mau chóng đem bọn ngươi đưa đại hoang giới. Nào biết mắt thấy liền muốn đến đại hoang giới, ở không gian trong thông đạo gặp được hai cái đang ở đấu pháp tu luyện giả. Thực lực của bọn họ cực cao, ta cũng nhìn không ra là bao nhiêu. Lão đại cố kỵ các ngươi bị thương, tưởng muốn mau ly khai. Nào biết trong đó một cái tu luyện giả phát hiện chúng ta sao? Vậy mà họa thủy đông dẫn, đem chúng ta cuốn tiến chiến trường chung, Sở Trước nghe đến đó. Rốt cục minh bạch Phong Chiếu lúc đó theo như lời ngoài ý muốn là cái gì? Hắn xưa nay tâm cao khí ngạo. Lại bởi vì lực lượng bị áp chế, vừa muốn bận tâm bị thương bọn họ, cho nên bị người chui chỗ trống, làm cho bọn họ ở không gian trong thông đạo thất lạc. Chẳng phải là tức giận đến quá, mặt mũi bên trong đều mất, chẳng trách lúc đó không quá tưởng nói cho nàng phát sinh chuyện gì. Thả có thể ở không gian thông đạo chiến đấu thả không lo lắng gặp được không gian loạn lưu tu luyện. Giả, tu vi định là cực kỳ lợi hại. Lúc đó Phong Chiếu không muốn cùng bọn họ chính diện chống lại cũng là tình có thể duyên. Nào biết đại gia nó cuộc đời lần đầu tiên thoái nhượng. Lại đưa tới như vậy kết quả. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này, trong lòng hắn định là tích nhất bụng hòa. Sở Trước nhịn không được hỏi, gần nhất đại hoang giới có phát sinh cái gì đại sự sao? Bích Tầm Châu giận dữ nói, chúng ta bị lão đại đưa Bạch Ly Sơn sao? Liền luôn luôn thủ tại chỗ này chờ các ngươi, không hề rời đi quá, cũng không rõ ràng bên ngoài như thế nào, ngoài ý muốn phát sinh khi. Tất cả mọi người thất lạc, Bích Tầm Châu, Hỏa Lân, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vừa đúng ở cùng nhau. Sở Trước, Huyễn Ngu, Huyền Ảnh cùng Huyền Nguyên không biết tung tích. Sau này Phong Chiếu rất nhanh sẽ tìm được bọn họ, đưa bọn họ đưa Bạch Ly Sơn. Tiếp theo phái ra Bạch Ly Sơn tu luyện giả đi tìm Sở Trước bọn họ. Huyễn Ngu cùng Huyền Ảnh rất nhanh sẽ tìm được. Sở Trước cùng Huyền Nguyên nhưng vẫn không có tin tức. Trong khoảng thời gian này, Bích Tầm Châu không là không nghĩ tới đi tìm bọn họ. Chính là hắn đối đại hoang giới cũng không quen thuộc. Bạch Ly Sơn tu luyện giả đã xuất động. So với hắn càng thích hợp đi tìm nhân. Hơn nữa Bạch Ly Sơn có cấm chế, không cho phép tùy ý ra vào. Hắn cũng không có biện pháp rời đi. Đành phải ngồi xổm Bạch Ly Sơn chờ đợi tin tức. Điều này cũng làm cho hắn cùng ngoại giới ngăn cách, tự nhiên vô pháp tìm hiểu đến cái gì tin tức. Sở Trước nghe đến đó, trong lòng có chút ảm đạm, cũng không biết Huyền Nguyên hiện thời ở nơi nào. Huyễn Ngu thấy nàng lo lắng, vội hỏi, chủ nhân, ngươi không cần lo lắng. Huyền Nguyên mai rùa thực cứng, không có việc gì. Sở Trước nghe thế rất có Phong Chiếu phong cách an ủi. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Càng giờ khóc giờ cười là, ngay cả Huyền Ảnh đều cho là như thế. Chỉ có Bích Tầm Châu, hắn là cái trời sinh yêu quan tâm mệnh. Cho dù Huyền Nguyên mai rùa thực cứng, cũng lo lắng nó bởi vì tuổi nhỏ, tu vi thấp, ở nơi nào cật khuy cũng không biết. Nhiều làm cho người ta đau lòng a. Nói xong, rất nhanh sẽ đến Vạn Năm Linh Tủy Tuyền. Vạn Năm Linh Tủy Tuyền ở Bạch Ly Sơn dưới chân một chỗ bí. Tuy rằng Vạn Năm Linh Tủy Tuyền ở bên ngoài thập phần chân quý, nhưng đối với Bạch Ly Sơn tu luyện giả mà nói, không tính cái gì, bọn họ có thể tùy tiện đi vào. Bởi vì Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị thương, Phong Chiếu chỉ rõ muốn đem nhân đưa đi lại, Kim Ô liền thông minh không nhường nhân đi lại quấy rầy, khiến cho vùng này thập phần u tĩnh. Mặc Sĩ Thiên Kỳ giống dĩ vãng như vậy, ngâm mình ở Vạn Năm Linh Tuyền tủy chung buồn ngủ, đột nhiên cảm giác được chung quanh động tĩnh, còn tưởng rằng Hỏa Lân lại đây ầm ĩ hắn, không kiên nhẫn mở to mắt, nào biết lại nhìn đến Sở Trước trong suốt khuôn mặt tươi cười. Sở tỷ, hắn kinh hỉ mạnh đứng lên, liền muốn theo Linh Tủy Tuyền chung bò ra đến. Ai, ngươi không thể đứng lên, Hỏa Lân vội vàng nói. Sở Trước cũng vội vàng đè lại hắn. Ánh mắt rơi xuống hắn lòa lộ ở quần áo ngoại làn da. Nhìn đến kia giống vỏ cây bàn da bị nẻ làn da. Nhịn không được có chút khổ sở. Nàng cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ là nhân sửa. Thân thể cường độ so ra kém yêu thú. Cho nên khi ở gặp được nguy hiểm khi, cho dù có Phong Chiếu che chở, bọn họ vẫn là bị thương rất nặng. Nàng tu vi khá cao, sở chịu đắc tội không hắn đại. Nghe nói hắn ở trong này đều phao một năm, còn không có hoàn toàn hảo thấu. Sở Trước hốc mắt đỏ lên, hỏi, A Kỳ, làm sao ngươi dạng? Mặc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng bộ dáng này, có lại đại khổ cũng không tốt nói. Kỳ thực hắn đời này không chịu quá như vậy đắc tội. Lúc đó đều cho rằng bản thân muốn chết, cho đến khi tỉnh lại sau, phát hiện canh giữ ở bên suối Hỏa Lân, mới biết được bản thân đại nạn không chết. Chính là phao Linh Tủy Tuyền chẳng phải nhất kiện thoải mái sự tình. Mỗi ngày mỗi đêm có thể cảm giác được cơ bắp phảng phất ở sinh trưởng. Muốn thừa nhận vạn nghĩ cắn tâm bàn tao ngứa đau đớn. Nếu không phải Hỏa Lân thường xuyên chọc giận hắn, rời đi của hắn lực chú ý, hắn cũng không biết bản thân thế nào sống đến được. Hiện nay gặp Sở Trước khổ sở bộ dáng, hắn làm một cái nam tử hán. Tự nhiên không thể cùng nàng tố khổ, tức thời dùng một loại không thèm để ý ngữ khí nói. Ta không có gì, nghe nói lại phao một tháng có thể tốt lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng là Sở tỷ ngươi cùng Huyền Nguyên thế nào? Tìm được Huyền Nguyên sao? Sở Trước có chút ảm đạm lắc đầu, Mặc Sĩ Thiên Kỳ tức giận nói. Đều là kia hai cái tu luyện giả làm hại, nếu không là bọn họ ở không gian thông đạo chiến đấu. Còn lan đến chúng ta làm sao có thể thất lạc, nghe nói A Chiếu lão đại đã xuất quan, nhưng lại đã biến hóa, nhường A Chiếu lão đại đi thu thập bọn họ. Sở Trước buồn cười nói, người yên tâm, ăn thiệt thòi lớn như thế, hắn khả sẽ không dễ dàng buông tha, Mạc Sĩ Thiên Kỳ thế này mới hết giận gật đầu. Sở Trước lại cùng hắn hàn huyên một lát, phát hiện hắn mi mày gian sơ lãng đại khí, tươi cười sạch sẽ rực rỡ. Tuy rằng ngẫu nhiên bởi vì thân thể khó chịu khổ cái mặt, nhưng cũng vô thậm vẻ lo lắng, phảng phất sơ ngộ cái kia Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đã trở lại. Sở Trước có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ chịu một lần trọng thương, làm cho hắn rốt cục thoát khỏi huyễn tâm kính ảnh hưởng. Hết chương.